Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, khiếu huyệt cùng huyệt vị. Làm sao có thể, Trác Mã miệng mở lớn, có thể nuốt cái kế tiếp chừng ngỗng, quả thực không thể tin được sự thật này, ngay cả huyết mạch trong cơ thể đều không cần biểu hiện ra ám ảnh linh báo cứ như vậy sụp đổ sao? Trước mặt cái này thật là một cái nhân tộc, mà không phải hất lên nhân tộc áo ngoài thần thú hậu đại sao? Trác Mã mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn một vòng chung quanh. Nhìn thấy chính là một loại lại một loại huyết mạch hiển hiện. Cùng ám ảnh linh báo đối kháng, giống Đường Huyền Minh loại này, không hiện ra huyết mạch, mà để ám ảnh linh báo sụp đổ, căn bản không có, đi đến hiện tại. Thông minh một điểm người đều phát hiện truyền thừa bí cảnh bên trong đặc điểm. Nơi này là thuần túy khảo nghiệm nghĩ hoàng pháp cảnh giới. Ấn hiện tại xuất hiện tiêu chuẩn đến xem. Tiếp xuống không hề nghi ngờ chính là U Minh Hổ Vương. Thanh Ngọc Tượng, Thôn Thiên Kình, đến từ cuối cùng xuất hiện nghĩ hoàng pháp sau tam trọng truyền thuyết cấp bậc huyết mạch lạc ấn. Mỗi một loại lạc ấn đều muốn cùng đến chỗ này tiếp nhận truyền thừa nhân vật đến một trận so sánh. Theo từng cái đỉnh cấp đại bộ lạc cùng thế gia hậu nhân truyền thừa đến xem. Bọn hắn nghiêm khắc từng bước một theo nghĩ hoàng pháp đẳng cấp tới tu hành. Tại dạng này truyền thừa bí cảnh bên trong sẽ có ưu thế cực lớn. Cười đến cuối cùng rất có thể là bọn hắn. Điểm này rất nhiều người đều đã nhìn ra. Nhưng không phải đại bộ lạc nhân vật như cũ tại cắn răng. Chổng mông lên dùng hết toàn lực, muốn hướng phía trước nhiều đi một điểm, mà giống Đường Huyền Minh loại này. Trác Mã xem không hiểu, khi thấy trước mặt Đường Huyền Minh đã nhắm mắt lại, tiếp nhận hư không bên trong truyền thừa lúc, Trác Mã mới hồi phục tinh thần lại, kiềm chế lung tung phát tán tư tưởng. Đồng dạng bắt đầu tiếp nhận hư không bên trong truyền thừa. Mở khiếu huyệt 24, Đường Huyền Minh nháy nháy mắt, cảm thấy có chút quen thuộc. Bách Hội, Vĩ Lư, Trương Môn, Thái Dương, Ách Môn, Đường Huyền Minh nhìn xem điểm tinh pháp môn bên trong tiêu ký mấy cái vị trí. Không khỏi có chút kinh ngạc, đây đều là hắn vô cùng quen thuộc huyệt vị. Là hắn tại cùng Đoan Mộc Dung học y thời điểm bị nhiều lần tiêu ký tử huyệt. Đường Huyền Minh đem vị trí của bọn nó nhớ kỹ rất quen thuộc. Vì vậy đem tại điểm tinh pháp môn bên trong nhìn thấy dạng này vị trí lúc. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Điểm tinh pháp môn là tại tháp sáng thể nội khiếu huyệt. Mà những này khiếu huyệt liền là nhân thể huyệt vị. Đường Huyền Minh đem trước đó 12 cái khiếu huyệt vị trí cùng trong óc huyệt vị kinh lạc đồ. Đối ứng, lập tức cảm giác trước mắt mê vụ tản ra hơn phân nửa. Hoàn toàn có thể ghép đôi. Là như vậy sao? Hắn cảm giác lập tức hưng phấn. Nếu là thật là như vậy, vậy hắn có thể nói đã hoàn toàn đạt được điểm tinh pháp môn người sở hữu. Kinh lạc huyệt vị đồ là trong đầu hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất đồ vật một trong. Lúc trước học y học võ thời điểm kém chút đem hắn phiền tức chết. Nhưng hiện tại hắn lại vô cùng may mắn lúc trước cố gắng. Muốn là dựa theo suy đoán của hắn, hắn rất có thể đạt được chí cao điểm tinh pháp. Cũng không có đơn giản như vậy. Đường Huyền Minh rất nhanh lại bình tĩnh lại. Điểm tinh pháp môn có thể không hề giống tu hành nội công một dạng đả thông kinh mạch trong cơ. Thể khiếu huyệt, đả thông hai mạch nhâm đốc, câu thông thiên địa chi kiều. Tương phản, nơi này tu hành cực kỳ phức tạp. Lấy Đường Huyền Minh bây giờ được điểm tinh pháp môn đến xem. Hoàn toàn không phải phổ thông luyện tinh hóa khí, mà là lấy thể nội khiếu huyệt cấu kết thiên địa tinh thần. Tiếp dẫn thiên địa tinh thần chi lực, lấy thân thể con người dung nạp vũ trụ tinh không, dung nạp thiên địa vạn vật, cũng không phải là truy cầu thiên nhân hợp nhất, mà là hóa thiên địa cho mình dùng. Điểm tinh pháp môn đại thành, lực lượng cá nhân thậm chí có thể sánh vai thần ma. Di sơn đảo hải, hát trăng bắt sao không đáng kể. Chân chính điểm tinh pháp môn thần kỳ cùng vĩ đại xa xa không phải nội lực tu hành có thể so sánh. Tiếp tục tiến lên, cầm tới hoàn chỉnh điểm tinh pháp môn. Sau đó cùng suy đoán của ta so sánh một chút liền tốt. Đường Huyền Minh ánh mắt sáng lấp lánh. Tại sơ bộ thăm dò bí cảnh tình huống về sau. Không nữa giống trước đó cẩn thận như vậy, cẩn thận. Tại tất cả mọi người còn đang tiêu hóa hấp thu thời điểm. Một người đi về phía trước đi. Trác Mã nhìn một chút tả hữu, khẽ cắn môi, bước nhanh đuổi theo Đường Huyền Minh. Trước đó Đường Huyền Minh biểu hiện cho hắn rung động thật lớn. Hắn muốn nhìn một chút Đường Huyền Minh huyết mạch đến cùng là cái gì. Thế mà lại có to lớn như vậy vĩ lực. Sau đó miệng của hắn liền càng ngoác càng lớn. Hắn nhìn thấy một đầu U Minh Hổ Vương ra hiện tại Đường Huyền Minh trước mặt. Hoàn toàn không có trong rừng Bách Thú Chi Vương uy nghiêm. Tại Đường Huyền Minh trước mặt giống như là một con nhu thuận mèo con đồng dạng. Gào thét một tiếng liền hóa thành quang vũ. Dung nhập Đường Huyền Minh thân thể. Đệ tam trọng huyết mạch khảo nghiệm đối với Đường Huyền Minh đến nói tựa hồ cũng là giống mưa bụi. Mưa phùn như là thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Không có chút nào cảm giác. 36 trọng khiếu huyệt. Đường Huyền Minh con mắt chớp chớp. Rất mau đưa điểm tinh pháp môn bên trong thêm ra tới 12 phương khiếu huyệt cùng thể nội huyệt. Vị đối ứng lên, hắn càng phát khẳng định trong lòng suy đoán, đang nhanh chóng tiêu hóa một đoạn này tin tức về sau. Lại một lần nữa hướng phía trước hành tẩu, sau lưng hắn mặc tâm khẽ cắn môi, tại truyền thừa bí cảnh bên trong đặc biệt quy tắc áp chế dưới. Hắn đẳng cấp thứ 5 huyết mạch địa ngục Chi Chu vừa mới đem U Minh Hổ Vương đánh bại. Truyền thừa mới vừa vặn ra hiện tại trong đầu của hắn. Chờ trước mặt hắn người thanh niên kia đã tiêu hóa hấp thu hoàn tất. Lại một lần nữa bắt đầu cất bước tiến lên. Ta không tin, ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng là dạng gì huyết mạch. Hắn không kín nắm đấm. Không để ý tới bởi vì tin tức bốc lên mà sắc mặt tái nhợt. Cắn chặt răng đi theo Đường Huyền Minh đằng sau. Mà ở phía sau hắn. Trong đám người đi nhanh nhất thiếu niên tóc vàng. Ngân đồng thiếu niên còn có mặc tâm còn đang thong thả hấp thu trong óc truyền thừa tin tức. Thiếu niên tóc vàng cười lạnh nhìn phía trước hai cái sắp biến mất tại trong sương mù thanh niên. Che giấu đáy mắt chỗ sâu cái kia một vệt kinh dị. Diễu cợt nói, không bình phục thể nội lăn lộn khí huyết liền hướng trước phi nước đại. Muốn tiết kiệm khí huyết, nhưng như thế thô phóng thức phi nước đại sẽ chỉ làm các ngươi càng thêm suy yếu. Chỉ sẽ có được so tự thân huyết mạch càng thêm bậc thấp truyền thừa. Quả nhiên là đám dân quê, một điểm sách lược cũng đều không hiểu. Chỉ biết làm bữa, mặc tâm thì nhiều nhìn thoáng qua Đường Huyền Minh biến mất phương hướng. Đáy lòng cũng đang âm thầm ngạc nhiên. Hắn vẫn muốn biết Đường Huyền Minh nội tình. Đối với Đường Huyền Minh huyết mạch hết sức hiếu kỳ. Nhưng thẳng đến hiện tại hắn đều không nhìn thấy Đường Huyền Minh triển lộ ra huyết mạch của hắn. Lạc ấn, cái này khiến đáy lòng của hắn bên trong quả thực giống như là có vuốt mèo đang cào. Ngứa không được, nhưng muốn để hắn từ bỏ lĩnh hội điểm tinh pháp cơ hội thật tốt. Cứ như vậy đuổi theo Đường Huyền Minh bộ pháp, hắn là không nguyện ý, không cần quá lo lắng. Giai đoạn trước hắn có thể bước đi như bay, nhưng đến hậu kỳ, đối mặt những cường đại kia huyết mạch lạc ấn, hắn liền không khả năng đi được nhẹ nhàng như vậy. Ta liền có thể đuổi theo bước tiến của hắn, liền có thể nhìn thấy huyết mạch của hắn lạc ấn. Hiện tại chuyên tâm lĩnh ngộ điểm tinh pháp liền. Tốt. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bài không tâm tư, đi ký ức, đi lĩnh hội trong đầu điểm tinh pháp, thật sâu sợ hãi thán phục tại nhân vương vĩ đại. Năm đó nhân tộc vượt mọi chông gai thời điểm, từng cái phương diện cũng không sánh nổi cái khác chủng tộc. Đây là dựa vào điểm tinh pháp nhân tộc mới mở ra con đường tu hành. Di sơn đảo hải, hát trăng bắt sao. Mới chính thức quật khởi tại chư thiên,